Long Linh, chương 370, 370, băng chỉ tà thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. Năm 12-1502 số lượng từ 2924 xèo xèo xèo xèo. Xì sao, ái lị ti đi ở ban đêm rừng rậm trong. Rắn côn trùng chuột kiến. Ếch núi dế mèn ở chung quanh nàng tùy ý kêu to. Chấm, cái này địa phương ta mới vừa rồi là không phải đi qua. Hắn trước sau nhìn một chút, tức không dám xác định con đường này hắn trước đi qua. Lại không thể phủ định, cảm giác cảm thấy bản thân đi tới đi lui ở đồng nhất cái địa phương đi vòng vèo. Ái lị ti than thở một tiếng, đành phải lại leo lên cây. Đứng ở đỉnh cây trên tìm kiếm phương hướng, chính là chung quanh nguyên thủy rừng rậm mênh mông một mảnh. Mặc kệ đến cái nào phương hướng nhìn, đều là vô biên vô hạn núi đồng rừng rã. Căn bản phân không rõ mặt đông tây bắc, là bên này sao, vẫn là bên này. Ái lị ti gãi gãi đầu, ta lại tại bên nào, bởi vì nàng bị lôi điêu chảo, bắt, đi tới. Chính cô ta cũng không biết bản thân là tại Nặc Phổ thành mặt nam vẫn là phương bắc. Nguy rồi, như vậy mênh mang mục đích đi xuống đi, khẳng định đi ra không được. Làm sao bây giờ a? Mặc dù sư phó đã dạy ta nhìn sao biện chứng phương vị phương pháp. Chính là ta đem quên đi. A U tiểu gia khắc còn buồn ngủ tại hắn đầu vai đánh cái ngáp. Phát ra âm thanh tiếng kêu quái dị. Hành hành hành, ngươi trước tiên ngủ đi. Ái lị ti kết trận đem nó thu về. Dẫm lên cành cây, vài cái nhảy xuống. Tùy theo mà đến liền là trong bụng một trận xì xào kêu. Ái lị ti khổ sở bưng lại bản thân bụng dưới. Thật đói nha, vẫn là tiên. Trước, lộng ít đồ ăn sẽ tìm đường đi. Ái lị ti đi trong chốc lát. Tại núi rừng trong tìm được rồi một cái sơn tuyền. Còn tại sơn tiền bên cạnh cây dưới tìm được rồi độc giác thỏ thỏ tổ. Hắn thao túng thủy nguyên tố đến thụ động trong tưới. Rất nhanh hai trích trưởng thành độc giác thỏ cùng một tổ tiểu thỏ tử đều cấp bức đi ra. Ái lị ti cười hì hì xách theo độc giác thỏ. Chính là gặp nó cả người ướt dề ra sức dãy rủa bộ dáng. Tâm lý lại có chút ít không đành lòng sát hại nó. Nhìn nhìn lại trên mặt đất những kia đông lạnh được lạnh run. Khắp nơi bò loạn tiểu thỏ tử. Tâm lý đồng tình tâm lập tức tràn lan lên. Tính một cái, sẽ không ăn các ngươi này một nhà. Hắn bả, nắm, trưởng thành độc giác thỏ thả lại núi rừng trong. Bản thân đành phải đi tìm cái khác đồ ăn dùng ăn. Hảo, tốt, ở chỗ này có sơn tuyền. Có nước nguyên liền đại biểu cho có đồ ăn. Ái lị ti tìm trong chốc lát. Liền phát hiện giấu ở sơn tuyền phụ cận bùn đất trong con cua. Loại này con cua kêu thanh đỏ quạch cự càng cua. Sống trên đất liền. Dùng trái cây lá cây mưu sinh. Hình thể lớn hơn. Trưởng thành cua thể trọng có thể đạt tới 1.5 kg tả hữu. Ái lị ti bắt được hai trích đại. Không có đao. Đành phải dụng quyền đầu bắt bọn nó cua vỏ đập nát. Sau đó tại sơn tuyền trong tắm một cái. Cuối cùng nhấc lên đống lửa dùng mộc côn thoán quay lên. Hắn lại nhìn một chút bản thân trên người. Trên người hắc long lân giáp đã làm đến vô cùng bẩn tràn đầy điểu. Chim, phân, liền bản thân tóc trên cũng là. Liền dứt khoát tại này sơn tuyền trong đơn giản rửa sạch một cái. Cũng không lâu lắm, thanh đỏ quạch cua đã nướng tốt lắm. Thanh màu nâu cua vỏ bị nướng đỏ rực, ái lị ti tách dưới một cái lớn càng cua nếm nếm. Ân, hắn cau mày thẳng lắc đầu. Tức không có muối ăn lại không có gia vị. Này nướng con cua thật sự ăn không ngon đi nơi nào. Nhưng ái lị ti đã đói bụng được ngay. Cho dù là như vậy, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn ăn. Chính an, ái lị ti bỗng nhiên nghe được chung quanh lá cây ròng ròng rung động. Hắn lập tức đẩy xuống trong tay thịt cua. Cảnh giác nhìn đến chung quanh. Không biết khi nào thì, chung quanh khóm cây trong xuất hiện một đám sói. Chúng nó một cái pi pi nha khóe miệng. Yết hầu trong phát ra cúi đầu tiếng hô. Phong cốt sói. Sói ăn xác. Ái lị ti lui về sau khai mở. Dựa vào một cây khô. Hắn nhận được mấy cái này sói. Mắt trong phát ra u lục sắc quang chính là phong cốt sói. Con người là tinh hồng sắc chính là sói ăn xác. Bầy sói gặp người loại lui về phía sau. Tiện trình hình quạt dạng xông tới. Ái lị ti vài một chút. Nơi này tổng cộng có 11 chỉ sói. 8 phong cốt sói. 3 chỉ sói ăn xác. Hắn gặp những kia sói ăn xác đi lên sau. Lập tức liền tranh đoạt khởi. Dậy. Trên mặt đất thịt cua. Răng rắc bắt đầu ăn. Mà kia 8 phong cốt sói lại chỉ nhìn chằm chằm bản thân. Hắn nhéo nhéo bản thân nắm tay. Tới vừa lúc, ta cũng ăn no. Khiến, cho, ta hoạt động một chút một cái tay chân. Hắn khẽ liếc mắt chung quanh san sát cây cối. Mấy cái này chính là có thể mượn ưu thế. Lời nói không nói nhiều. Ái lị ti dẫn đầu phát khởi công kích. Hắn một cái lẻn đến trên cây. Dẫm lên tương đối thấp lùn cành cây chạy vội vài bước. Một cái ngửa ra sau lộn một vòng. Hai chân phản đạp tại thượng phương cành cây trên dùng sức bắn ra. Toàn bộ người nhắm nhào xuống đi. Bên kia, băng chỉ tà cố hết sức phi tại hơn 2.000 mét trên bầu trời. Hắn nhìn đến hạ phương không xa Nặc Phổ Thành. Trong lòng nói, lúc này bọn họ cần phải cô tại trong thành. Chỉ cần bọn họ không bị bắt được lời. Hốt hắn trong lòng một khó chịu. Khó chịu ho vài cái. Một hơi tụ huyết phun ra. Lồng ngực trong một cỗ cõi lòng tan nát đau. Hắn cuộn tại không trung ôm bản thân ngực hồi lâu không nhúc nhích. Qua một lúc lâu đằng. Đợi, cảm giác đau đớn dần dần đánh tan sau. Hắn đã bi thống ra toàn thân mồ hôi lạnh. Băng chỉ tà tạm nghỉ trong chốc lát. Lau khô cái trán trên mồ hôi. Vẫn là vào thành đi tìm một chút đi. Chỉ mong bọn họ sẽ không bị những người đó bắt lấy. Hắn từ trên cao trong phiêu nhiên bay vào thành trong. Lúc này đêm đã khuya tịch. Đêm đã khuya 11. 2 giờ, băng chỉ tà vô lực tại thành trong ngã tư đường trên bay lên. Nếu muốn biết ái lị ti bọn họ có hay không bị bắt. Tốt nhất đi từ quán nghe ngóng một cái. Hắn lung lay bừng tỉnh bay đến một nhà từ quán cửa. Vừa muốn đi vào, lại vừa vặn cùng ra đón người đụng vào nhau. Uy, ngươi, con mẹ nó tự tìm cái chết có phải là đi đường không có mắt sao? Cái kia cửa vỡ liền mắng. Có thể mắng. Ngươi không phải tại công hội trong hướng ta mua tình báo cái kia tiểu tử sao? Băng chỉ tà bị hắn va chạm lung la lung lay. Mượn từ quán trong lộ ra tới ánh đèn nhìn kỹ. Lại là đạo tặc công hội Lục Tùng Khắc người. Ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Lục Tùng Khắc người thấy hắn trên người còn có vết máu. Ngươi bị thương, có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Ta, băng chỉ tà vừa nói muốn nôn ra. Kia nôn mửa ra tất cả đều là màu đỏ sậm tụ huyết. Lục Tùng Khắc người dọa nhảy lên. Oa, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Hắn nhanh chóng đỡ lấy băng chỉ tà. Kết quả vừa sờ phát hiện băng chỉ tà thân thể nóng sôi. Không, không đi bệnh viện. Băng chỉ tà sắc mặt tái nhợt được dọa người. Hắn không phải lo lắng y viện trong thầy thuốc sẽ nhận ra hắn hoặc là thế nào. Mà là lo lắng cái kia kêu lôi hoắc cách biết rõ hắn bị thương. Sẽ ở y viện trong làm cho người ta trông coi. Ta. Tìm cái địa phương khiến cho ta nghỉ ngơi một chút, không muốn đi bệnh viện. Hắn cái này thời điểm cũng cảm giác được bản thân thân thể nhanh chóng đỡ không nối. Tìm ái lị ti sự chỉ có thể để tại sau này hãy nói. Lục Tùng Khắc người nghĩ một chút, nói, ta đây dẫn ngươi đi công hội đi. Đạo tặc công hội lầu 2 một cái tiểu gian trong, băng chỉ ta nằm ở giường trên đã mê man. Một cái đến khám bệnh tại nhà thầy thuốc chính đang cho hắn nhìn thương. Một lát sau, Lục Tùng Khắc người gặp thầy thuốc kiểm tra xong, hỏi, hắn tình huống thế nào? Thầy thuốc, rất gay gâu. Thầy thuốc theo y tế bao trong xuất ra ống kim cùng thuốc nước cấp băng chỉ tả đánh một châm. Nói tiếp, thân thể hắn phần lớn tổ chức đều bị lôi điện giã mà hoại tử. Bao gồm da hắn thịt cùng thịt bẩn. Có thể nói hắn thân thể muốn duy trì bình thường sinh lý cơ năng đều rất miễn cưỡng. Nếu lại không được đến rất tốt cứu trị, thật sự có nguy hiểm tánh mạng. Lôi điện thương, Lục Tùng Khắc lòng người nói. Chẳng lẽ tiểu tử này là bị ban ngày ngoài thành những kia sấm chớp mưa bão gây thương tích? Hắn chạy đi đâu làm gì? Thầy thuốc đánh xong châm nói. Ta còn là đề nghị ngươi đem hắn đưa đến lớn một chút y viện. Hắn thụ lôi điện thương tổn thật rất nặng. Chỉ có ở nơi đó mới có thể tiếp cận, tốt nhất trị liệu. Ân, cái này ta sẽ suy tính. Chẳng qua thầy thuốc, ngươi bây giờ còn là cho hắn giã trị liệu một chút đi. Thầy thuốc nói, ta vừa rồi cho hắn đánh một châm hàng nhiệt độ cơ thể châm. Nhận đến lôi điện thương sau nhiệt độ cơ thể đều hồi sẽ dị thường hơi cao. Muốn triệt để trị liệu lôi điện thương, phải khiến hắn nhanh một chút đem thân thể hoại tử tổ chức bộ phần thay thế điều. Tân sinh bước phát triển mới tổ chức. Như vậy đi, ta cho các ngươi nhìn một ít dược. Đều là tăng mạnh phương diện này công hiệu. Thầy thuốc mở phương thuốc sau. Lại nói. Lại liền là ăn nhiều một điểm quả táo, cây hành tây, sữa bò, rong biển, cây ngô, loại này gì đó. Mấy cái này đồ ăn đều có trợ giúp thân thể hắn càng nhanh khôi phục. Ta cũng cho ngươi tả tại phương thuốc trên. Tốt, kia quá cảm ơn ngươi. Đây là ngươi khám bệnh kim. Lục Tùng Khắc người cầm 10 đồng vàng cho hắn. Bên kia, thị trưởng phủ biệt thự trong. Thế nào? Từng cái y viện trong đều hỏi qua. Không có nhận đến lôi điện thương chắc chắn viện người. Lôi Hoắc cách mặt bình tĩnh đứng ở lầu hai bên cửa sổ. Quả nhiên cùng ta sở liệu một dạng. Dạng người như hắn sẽ là không tự chui đầu vào lưới. Mai Tạp Long Tư cực kỳ bại hoại quở trách phục mệnh binh lính nói. Đều tại ngươi như vậy đồ vô dụng. Như vậy nhiều người chảo. Bắt. Hai cái đều bắt không được. Ta thật nên đem các ngươi một cái đều cách chức nhốt vào đại lao. Lôi Hoắc cách nói. Trong tay đã không có thẻ bạc. Muốn dẫn hắn là không thể nào. Chẳng qua ta vững tin hắn nhất định bị trọng thương. Hắn không có khả năng tháo chạy xa. Mai Tạp Long Tư nói. Nếu mà không bả, nắm, bọn người kia bắt lấy. Ta đây ngải ni lỗ gia tộc mặt liền vứt lại lớn. Ta nhất định muốn trả thù bọn họ. Lôi Hoắc cách nói. Ta xem chúng ta vẫn là tách ra tìm đi. Bọn họ ba người ở giữa. Ngoại trừ Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà là ma đạo sĩ. Khó giải quyết một điểm. Hai người khác đều là phế vật. Mai Tạp Long Tư nói. Tất nhiên ngươi nói hắn không có khả năng đi xa. Ta có thể ra lệnh trung phụ cận thành thị thôn trấn. Trong trường hợp phát hiện bọn họ lập tức hướng chúng ta bẩm báo. À, người có lớn như vậy năng lực. Mai Tạp Long Tư quạt lông chim cây quạt cười nói. Khuê ni tư đế quốc 1/3 đều do. Từ, chúng ta ngải ni lỗ gia tộc chống. Ta muốn làm cái gì? Không ai dám không giúp đỡ. Vậy thì tốt quá. Xem ra chuyện này ta còn phải dựa vào ngươi trợ giúp. Lôi Hoắc cách từ miệng túi trong lấy ra một tờ giấy nói. Nếu mà ngươi có tin tức gì không? Ở lính đánh thuê công hội phát hành này nhiệm vụ. Thấy được cái này, ta sẽ không đuổi tới tìm ngươi. U cách chương.